3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, dược tu thi đấu. Không được càn rỡ, Mạc Thiên Tề, vi sư cũng dạy dỗ ngươi bao nhiêu lần, không muốn mỗi ngày càng chung quy hướng trên trời chăm chú nhìn. Thỉnh thoảng cũng phải chú ý dưới chân, nhưng là sư phụ. Dưới bàn chân ngoại trừ con kiến cái gì cũng không có. Thật là cái ngoan đồ. Phúc Lâm môn dược tu trưởng lão nhìn như trách cứ, nhưng là trong mắt tự ngạo thần tình cùng đồ đệ Mạc Thiên Tề không kém hơn hạ. Mặc dù vô hình chung chê bai rất nhiều môn phái, nhưng không ai đi lên đáp lại. Nhưng là phong thủy các không thể không nhìn, bởi vì đây là bọn họ sân nhà. Phúc Lâm môn đồng dạng là phù tu môn phái, nhưng đúng là phù tu đệ nhất môn phái, ở tiểu thiên thế giới cũng là danh liệt trước tam đại môn phái. Bất quá Khương Ngọc Thanh có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Hù dọa một chút người khác tạm được. Bách Gia Tô kéo nổi giận đùng đùng Khương Ngọc Thanh, tỏ ý hắn không nên khích động. Mạc Thiên Tề rất thích bị người nhìn chăm chú cảm giác. Vô luận là sùng bái, hâm mộ, ghen tị, hay lại là phẫn hận, nguyên lai là Phúc Lâm môn Mạc sư huynh, nghe đại danh đã lâu như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt quả thật là chúng ta giai mô a. Nói ra lời này không là người khác, chính là Tô Dạ, mà Mạc Thiên Tề thấy mặc phong thủy các màu trắng bạc môn phục Tô Dạ. Bỗng nhiên đầu có chút không chuyển qua đến. Chính mình môn phái bị giáng chức thấp, lại còn nhảy ra hiến mỹ. Còn lại môn phái nhìn Tô Dạ cũng là trơ trẽn. Không nghĩ tới phong thủy các luân lạc đến đây. Ở cửa nhà mình bị người chào phúng còn theo ở phía sau nịnh hót. Hiện trường còn lại môn phái tu sĩ không một không thay Tô Dạ cảm thấy xấu hổ. Từ nơi nào thu lại như vậy cái hữu nhục môn phong đệ tử. Đương nhiên dược các đệ tử là không có chút nào lúng túng. Thậm chí trong lòng bọn họ còn có chút tiểu mong đợi. Dù sao Tô Dạ lúc ban đầu danh tiếng nhưng là đánh ra. Ở tiểu bối thuốc đông y tu Mạc Thiên Tề vẫn tính là có chút nổi tiếng. Có thể Tô Dạ là ai? Không có ai nhận biết. Còn có một người cũng ở bên cạnh yên lặng xem cuộc vui. Đó chính là thổ lĩnh môn Trương Thiết Sam. Hắn không biết Tô Dạ trong hồ lô bán là thuốc gì. Nhưng là lấy hắn đối với Khương Ngọc Thanh hiểu. Hắn thu học trò có thể không phải là giỏi về A-dua nịnh hót người. Sư đệ quá khen, đều nói Mạc sư huynh không chỉ có dược tu thiên phú thật tốt. Hơn nữa chăm chỉ khắc khổ, cơ hồ không có Mạc sư huynh không biết dược tu kiến thức. Mạc Thiên Tề hé miệng mỉm cười, quả nhiên là nghĩ ra vấn đề làm khó hắn. Bất quá Mạc Thiên Tề ở dược tu phương diện quả thật dành trước những đệ tử khác một mảng lớn. Bằng không cũng không thể như thế trong mắt không người. Sư đệ nói đến nhìn một chút, luyện đan ngoại trừ thảo dược, còn rất nhiều linh thú linh hạch. Ta trước ở bí cảnh thực tập thời điểm đã từng thấy qua ngũ sắc lộc. Nhưng là chúng ta thật là nhiều người cũng không bắt được nó. Này ngũ sắc lộc không chỉ có linh hoạt, tốc độ còn cực nhanh. Không biết sư huynh nếu như gặp phải ngũ sắc lộc sẽ như thế nào. Mạc Thiên Tề liếc mắt một cái Tô Dạ, trong lòng ám trả, còn tưởng rằng là vấn đề nan giải gì. Bất quá ngũ sắc lộc cũng coi là kỳ chân dị thú rồi. Tiểu thiên thế giới bên trong hãn hữu gặp. Bất quá trong bí cảnh ngược lại là thỉnh thoảng có thể thấy. Khả năng tại chỗ nhân có rất nhiều cũng chưa từng thấy tận mắt ngũ sắc lộc. Bất quá tiểu tử ngươi vấn đề thật đúng là vấn đối người. Nguyên lai là ngũ sắc lộc. Vừa vặn ta từng tại bí cảnh chung một mình bắt được quá một cái. Tại chỗ nhân mặc dù có chưa thấy qua nhưng là đều biết ngũ sắc lộc. Ngũ sắc lộc lộc nhung cùng lộc huyết đều là luyện chế duyên thọ hoàn tốt nhất tài liệu. Thậm chí rất nhiều năm hơn trăm tuổi lại như cũ không cách nào toái tinh hóa mạch tu sĩ. Đều dùng duyên thọ hoàn tới thừa tái hy vọng cuối cùng. Này Mạc Thiên Tề quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Bắt ngũ sắc lộc phi thường khó khăn, ngay cả hóa tinh cảnh đều phải phí một phen khí lực. Ngũ sắc lộc căn bản không giống như còn lại linh thú. Nó nhìn thấy nhân chạy, căn bản không cho ngươi khốn thú cơ hội. Sư huynh chẳng lẽ đã là hóa tinh cảnh rồi hả? Cảm giác bốn phương tám hướng nhìn chăm chú. Bây giờ Mạc Thiên Tề trong lòng rất thoải mái, mà Tô Dạ hoàn mỹ phối hợp để cho hắn thậm chí không tự chủ thẳng thắn nói. Dĩ nhiên không phải, ngũ sắc lộc có một cái phi thường nhược điểm chí mạng. Mà chỉ cần bắt được cái nhược điểm này, coi như là người bình thường cũng có thể phát chóc đến cái này ngốc hươu. Mà cái nhược điểm này, Mạc Thiên Tề lời nói ở trong miệng không ra. Nhưng mà Tô Dạ lại đầy mắt nóng nảy mong đợi hỏi, cái nhược điểm này là cái gì? Sư huynh cũng đừng thừa nước đục thả câu, để cho chúng ta mọi người được thêm kiến thức. Hai tay Mạc Thiên Tề phía sau, ho khan hai tiếng, một bộ trưởng lão tác phái ở trong mắt mọi người thật sự là làm bộ. Nhưng là ở một bên Tô Dạ ủng hộ bộ dáng càng làm cho nhân cảm thấy có chút chán ghét. Mạc Thiên Tề có thể thấy rất nhiều người ngoài miệng không nói, trên mặt không vui, nhưng là lỗ tai cũng đã dựng đứng lên, rất sợ bỏ qua hắn nói chuyện. Hơn nữa Tô Dạ còn ở bên cạnh cuống cuồng dậm chân, bộ dáng càng làm cho tâm tình của hắn thoải mái. Thực ra ta đã nói với ngươi, cái này ngốc hươu đặc biệt si mê với đom đóm ánh sáng, mà đom đóm phát ra quang mang là lục sắc. Thực ra chờ đến ban đêm thời khắc, ở hỏa phù bên trên rắc lên một ít lân phấn, thì sẽ sinh ra như thế màu sắc quang mang. Hơn nữa càng sáng ngời, bay tới không trung khiến nó nhìn thấy. Cái này ngốc hươu chỉ biết lắc đầu thoáng qua cái đuôi nhìn chằm chằm trên trời nhìn. Người đi tới cũng không nhúc nhích. Sư huynh người thật lợi hại. Sau này ta gặp lại loại này chỉ biết là nhìn chằm chằm trên trời nhìn ngốc hươu, nhất định đánh nó mụ cũng không nhận ra nó. Tô Dạ cố nén cười trở lại Khương Ngọc Thanh bên người. Lúc này rất nhiều người cũng tinh thần phục hồi lại, cũng bắt đầu nở nụ cười. Thậm chí có một ít thể tu môn phái dược tu không để ý hình tượng vỗ ngực dậm chân. Mạc Thiên Tề còn yên lặng ở chúng tinh phủng nguyệt ảo giác chung. Mà Phúc Lâm môn trưởng lão lại sắc mặt khó coi lôi kéo một chút Mạc Thiên Tề. Lúc này Mạc Thiên Tề thấy trưởng lão sắc mặt cũng biết có cái gì không đúng. Sau đó hắn thoáng hồi suy nghĩ một chút, liền giận tím mặt đạo: tiểu tử ngươi dám nói ta là ngốc hươu, sư huynh ngươi làm sao có thể ngậm máu phun người đây? Tại chỗ sư huynh đệ cùng tiền bối đều nghe được. Này ngốc hươu nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra a. Mạc Thiên Tề không nghĩ tới mình bị Tô Dạ cho xáo lộ. Tô Dạ đào cái hố, chính mình còn hứng thú vội vã hướng bên trong nhảy. Bây giờ hắn vừa muốn đem Tô Dạ cho ném vào đan lô luyện thành đan dược. Ai, nguyên lai ngũ sắc lộc nhìn gọn gàng xinh đẹp, trên bản chất chính là một ngốc hươu a. Lần đầu tiên thấy ngũ sắc lộc thật đúng là dễ dàng bị này ngốc hươu hù dọa. Tường lung lay mọi người đầy, phô thiên cái địa diễu cợt xông tới mặt, thậm chí để cho Mạc Thiên Tề đều cảm giác được hít thở không thông. Biệt Hồng sắc mặt cũng sắp thay đổi tử rồi, nhưng là cũng không có nhân thương hại hắn, toàn làm là nhìn ngốc hươu như thế nhìn hắn. Hừ, chẳng lẽ ngươi môn phong thủy các cho là múa mép khua môi là có thể đạt được thành tích? Lúc này Khương Ngọc Thanh mới mặt mày hớn hở nói: ai, ta đây đồ đệ chống lại lần không có bắt ngốc hươu canh cánh trong lòng. Thứ lỗi, thứ lỗi, Phúc Lâm môn trưởng lão đã một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lại. Dứt khoát kéo đỏ bừng cả khuôn mặt Mạc Thiên Tề ảo não đi nha. Lúc này mọi người thấy Tô Dạ mới cảm giác thuận mắt đứng lên. Cái này phong thủy các đệ tử vẫn là có thể mà. Bất quá trong mắt hữu tâm nhân cũng không nhìn như vậy. Có thể để cho Phúc Lâm môn ăn quả đắng không chỉ có riêng dựa vào là miệng lưỡi. tên đệ tử này nhất định biết bắt được ngũ sắc lộc phương pháp. Cho dù Mạc Thiên Tề trả lời không được, hắn khẳng định còn có thể muốn biện pháp khác để cho Mạc Thiên Tề mất thể diện. Xem ra năm nay phong thủy các có chút con đường, không chỉ là cam tâm làm cái lá xanh trang sức đơn giản như vậy. Dễ chịu rồi một cái, phong thủy các đệ tử cũng là càng thêm nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng là tâm tình thật tốt, Khương Ngọc Thanh cũng không có ngốc đến với tất cả mọi người đều đem Tô Dạ Lộ ra ngoài, cũng chính là thổ lĩnh môn hoặc là mấy cái khác giao hảo môn phái dược tu, mới có thể giới thiệu sơ lược một chút Tô Dạ mà thôi. Dược các đệ tử cũng biết Tô Dạ sẽ đến như vậy một tay. Đây chính là ta dược các đại sư huynh, có lẽ trước phong thủy các biểu hiện quá mức nhu hòa. Nếu không phải Tô Dạ ở nơi này, sợ rằng tại của nhà bị khi dễ cũng chỉ hữu Khương Ngọc Thanh đứng ra. Bất quá ở mồ hôi nhan đồng lúc, cũng vì dược các có thể có một vị lớn như vậy sư huynh cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì Tô Dạ để cho bọn họ thấy được không giống nhau nhân sinh thái độ. Lúc này Phúc Lâm môn trưởng lão đứng ở an bài khách nhân ở trong lầu các, vuốt vuốt trong tay hai quả đã mài đến bóng loáng đầu sư tử hột đào. Trong tay lực đạo dần dần tăng thêm, cho đến một tia rất nhỏ tiếng vỡ vụn truyền tới trong tai mới dừng tay quay thân. Mạc Thiên Tề tay vịn hồng mộc chạm rỗng khung cửa sổ, nhìn phía xa nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. Còn giống như đang giễu cợt chính mình trước thất thố, sợ rằng những ngày qua hắn cũng có giống như khiêu lương tiểu sử một loại trở thành trà dư tửu hậu. Hài hước, Thiên Tề a, đi ra khỏi nhà chỉ sợ ném môn phái mặt mũi, này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Mạc Thiên Tề nghe đến lời này run lên trong lòng, vốn là Trương Dương cũng không có qua sai. Nhưng là mình Trương Dương quá mức bị người tính kế có thể ném không phải mình mặt mũi. Trưởng lão câu này cảnh cáo cũng không phải là an ủi hắn mà thôi. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định khiến cho đám này mắt chó đuôi mù phong thủy các đệ tử biết ta Phúc Lâm môn uy nghiêm, không thể xâm phạm. Lúc này tất cả mọi người đã bắt đầu làm cuối cùng chuẩn bị. Dược tu thi đấu trình độ kịch liệt, mặc dù không bằng đao thật thương thật thập kiệt tỉ thí, nhưng là nếu bàn về trình độ trọng yếu khả năng còn phải ở thập kiệt tỉ thí trên. Hơn nữa dược tu tỉ thí cũng không chỉ là luyện đan mà thôi, liên quan tới dược tu cơ sở lý luận, còn có thảo dược linh thú phân biệt, thậm chí còn có một nơi chuẩn bị xong bí cảnh tiến hành thực tập. Dược tu cũng không phải là ngồi ở trong nhà các loại người khác đem dược liệu đưa đến trong tay. Càng nhiều lúc là yêu cầu chính mình tìm kiếm thiên tài địa bảo. Mà thiên tài địa bảo có nhiều linh thú thủ hộ, chỉ sợ không phải dễ như trở bàn tay có thể được. Dựa vào chiến đấu cũng tốt, dựa vào mưu lược cũng được, dựa vào thờ phượng cơ duyên cũng không đáng kể. Kết quả mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng 10 ngày đã qua, vạn chúng mong đợi tiểu thiên thế giới dược tu thi đấu rốt cuộc ở phong thủy các chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất dược tu lý luận tỉ thí, phong thủy các đã chuẩn bị xong hàng ngàn tấm bàn ghế. Cơ hồ đem phong thủy các diễn võ đường chen lấn rậm rạp chằng chịt ma. Ngàn người viết thoăn thoắt tình cảnh cũng coi là một loại khác đồ sộ. Mỗi tên đệ tử sắc mặt biểu tình khác nhau, nghiêm túc, ngưng trọng, hay là dễ dàng, thư giãn, tự tin. Dược tu cơ sở lý luận bên trong, cơ sở cũng vẻn vẹn chiếm được một nửa, vì kéo ra chênh lệch, một nửa kia tăng thêm rất nhiều vượt qua thông thường vấn đề. Như thế nào nhấc cao nhân công phu nuôi dưỡng linh thú cùng phổ thông linh thú kết bạn tỷ lệ thành công? Như thế nào giữ tỷ xương độc tính dưới tình huống ứng dụng với đan dược bên trong? Ở thôn khí cảnh cảnh giới như thế nào cải thiện hồn phách lực khống chế có thể đền bù lo lừa thượng? Sai cách, những vấn đề này thực ra cũng không phải là rất khó trả lời. Khó là rất nhiều vấn đề chỉ cần có thực hành qua mới có thể trở về đáp ra chi tiết cùng trọng điểm. Bất quá những thứ này đối với Tô Dạ mà nói không có bất kỳ chướng ngại. Cho đến cuối cùng một đề tài rốt cuộc đưa tới Tô Dạ hứng thú. Phù văn trận ở đan lô bên trên vận dụng cực hạn ở đâu? Cái vấn đề này Tô Dạ nghĩ tới rất nhiều lần. Nếu phù văn trận có thể điêu khắc ở linh phù bên trên, như vậy điêu khắc ở đan lô bên trên cũng là có thể. Tô Dạ suy nghĩ phù văn trận cũng không phải là những giản đó đơn phù văn trận, mà là đứng sau âm dương bát quái trận cùng cửa đá trận loại này đại hình phù văn trận. Bất quá Tô Dạ rất nhiều thực hành cũng lấy thất bại chấm dứt. Nhưng là hắn cho là chỉ cần tổng kết ra thất bại kinh nghiệm, như vậy cách chân chính thành công cũng chỉ là một bước ngắn. Cho nên nhìn thấy cái vấn đề này sau đó, Tô Dạ bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, một tia ý thức đem mình những thứ kia thực hành thất bại kinh nghiệm cùng hấp thu giáo huấn, toàn bộ tổng kết cô đọc ở nơi này chương bài thi bên trên. Thậm chí Tô Dạ một lần cho là mình vẫn còn ở thư các, vẫn còn ở luyện đan các, cho đến quan chấm thi nhắc nhở cuối cùng còn thừa lại một khắc đồng hồ thời gian. Hắn mới thỏa mãn tỉnh ngộ, mình nguyên lai vẫn còn ở thi viết bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.